Vạn đạo Long Hoàng, chương 562, cực lớn thiên môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giao Long thi thể xông lên trước, không ngừng oanh kích lấy Minh Văn đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Văn đại chiến kịch liệt run run, như một loại nước gợn chấn động không thôi. Bên trong, rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, không đến 10 phút, Minh Văn đại trận phát ra khủng bố nổ vang, truyền ra trận trận bạo liệt thanh âm. Lập tức một hồi kịch liệt run run, Minh Văn đại trận ầm ầm sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Văn đại trận bị công phá. Ai, đúng là vẫn còn vô dụng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cổ thành chủ thở dài một tiếng, lập tức sinh cơ tuyệt diệt, tụ tập cùng một chỗ, toàn lực phòng thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa chi điện chủ giống to, hơn 100 người thối lui đến nhất hẻo lánh, hội tụ cùng một chỗ, cẩn thận chăm chăm vào Thiên Thi Tông người. Đến một bước này, chỉ có liều chết đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, đáng chết, chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Lôi chi điện chủ trong nội tâm gào thét, vô cùng không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc hắc, tuổi già thi vệ, mang theo nhất các cao thủ, còn có Huyền Hương, đi đến hoang cổ huyệt phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn hiện tại chỗ địa phương là hoang cổ huyệt phía trước một tòa quảng trường rộng lớn vô cùng. Hoang cổ huyệt giống như là một tòa to lớn cung điện, cao tới 100 mét, cực lớn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước vây quanh bọn hắn, các loại hoang cổ huyệt đại môn mở ra về sau, tái sát bọn hắn không muộn. Tuổi già thi vệ phân phó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất đem Huyền gia mọi người giết, đến lúc đó mở ra hoang cổ huyệt thời điểm xảy ra vấn đề gì, tựu không người hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vung tay lên, một đạo kình khí xuất hiện tại Huyền Hương trên cánh tay, cắt nhất đầu miệng vết thương. Một vòi máu tươi bị hấp dẫn đến tuổi già thi vệ trên tay. Huyền Hương duyên dáng gọi to một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi thủ ở chỗ này, ngăn lại bọn hắn. Các ngươi đi với ta mở ra hoang cổ huyệt, tuổi già thi vệ phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này lưu đám tiếp theo cao thủ, kể cả cái kia Giao Long thi thể, tuổi già thi vệ mang theo một ít cao thủ hướng về hoang cổ huyệt đi đến. Lúc này ai đều không có phát hiện một đạo thân ảnh khoác lên thi vệ áo đen vô thanh vô tức xuất hiện tại mấy cái thi vệ sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đương nhiên là Lục Minh rồi. Hắn đánh chết nhất cái thi vệ, đổi lại thi vệ áo đen từ phía sau tiến đến, không bị mặt khác thi vệ phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hoang cổ thành bên trong đến đại chiến cơ vốn đã chấm dứt, Huyền gia thảm bại, trên cơ bản đều chết hết rồi. Chỉ còn lại có hoang cổ huyệt trên quảng trường cái kia này điểm người. Hắc hắc, cô nàng, Thành thật một chút, chờ một chút Hoang Cổ Huyệt thành công mở ra, sẽ đưa ngươi ra đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất cái võ vương thất trọng đại thành vương giả cấp thi vệ. Cầm lấy Huyền Hương cánh tay, hắc hắc cười lạnh, Huyền Hương trên cánh tay, máu tê chảy ròng, lại để cho nàng sắc mặt một hồi trắng bệch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc này, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bộ phận cao thủ, theo tuổi già thi vệ, đến Hoang Cổ Huyệt nơi nào đây rồi? Còn lại cao thủ, thao túng giao long thi thể, từ từ chăm chăm vào Hỏa Chi Điện chủ đẳng nhân. Lục Minh bên cạnh, cũng không cái gì cường giả. Cái kia bắt lấy Huyền Hương đại thành vương giả, đúng là nhất cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh thân hình lóe lên, lướt qua mấy cái thi vệ. Sau đó ngang nhiên thi triển cực đạo nhất kích, mũi thương hóa thành nhất đạo lưu quang, như giống như sao băng phá toái hư không. Rất nhanh tuyệt luân, hướng về kia cái thi vệ đầu người đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thi vệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đằng sau rõ ràng có người đánh lén, còn không có kịp phản ứng, đã bị Lục Minh xuyên thủng đầu, chết thảm tại chỗ. Hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất hiện tại Huyền Hương bên cạnh, thở một hơi thật dài, kéo một phát Huyền Hương, phóng lên trời. Người nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết. Lúc này, mặt khác thi vệ tài kịp phản ứng, nhao nhao phát ra giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh dài hẹp khóa sắt, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đi. Lưu đứng lại cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao long thi thể trên đầu, nhất cái võ vương cửu trọng thi vệ nộ quát một tiếng, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh thậm chí còn một thi triển cửu long đạp thiên bộ. Hắn tựu tới gần Lục Minh, một đạo mênh mông cuồn cuộn thi khí, hướng về Lục Minh oanh khứ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực đâm ra nhất thương, cùng đạo này thi khí va chạm, nhưng thân thể của hắn lại hướng về sau cuồng lui ngàn mét, một ngụm máu tươi phun ra. Lục Minh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Lục Minh. Lúc này, Lôi Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ đẳng nhân thấy được Lục Minh dung mạo, phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này chứng kiến Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh chiến lực mạnh lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Đánh lén phía dưới, rõ ràng đánh chết nhất cái võ vương thất trọng thi vệ, cũng có thể ngăn ở nhất cái võ vương cửu trọng thi vệ công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên cái này võ vương cửu trọng thi vệ vội vàng phía dưới, cũng không sử xuất vài phần lực lượng, nhưng là đầy đủ khủng bố rồi. Đúng là bị như vậy nhất trì hoãn. Bốn phía, vô số cỗ luyện thi lao đến, muốn vây quanh Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực đạo nhất kích, Lục Minh hướng nhất cái không có gì cao thủ phương hướng vọt tới. Cực đạo nhất kích, đánh bay 10 cái luyện thi cùng thi vệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, lưu lại. cái kia võ vương cửu trọng thi vệ thân hình chớp động, hướng về Lục Minh điên cuồng đuổi theo mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, động thủ, phá vòng vây. Lúc này, Hỏa Chi Điện chủ giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn bạo phát, muốn nhân cơ hội này, lao ra lớp lớp vòng vây, muốn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao long trên người, có thi vệ hét lớn, bọn hắn điều khiển giao long thi thể, hướng về Hỏa Chi Điện chủ bọn hắn đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng giao long trên lưng, có mấy người đi hoang cổ huyệt, cái kia võ vương cửu trọng thi vệ lại đuổi theo Lục Minh. Chỉ còn lại có ngũ nhân, điều khiển giao long thi thể, cực kỳ cố hết sức, lại để cho giao long thi thể động tác biến thành so với phía trước chậm chạp. Đáng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia võ vương cửu trọng thi vệ, chỉ có thể trở lại bay về phía giao long thi thể, trợ giúp điều khiển giao long thi thể, đã không có đại thành vương giả truy kích, Lục Minh vô người có thể kháng cự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục đánh bay hơn 10 dụng cụ luyện thi. Lục Minh đại nhân, cha ta ra thế nào rồi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Lục Minh, Huyền Hương con mắt quang tỏa sáng, có chút suy yếu mà hỏi. Sau đó nói sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đưa vào một đạo chân nguyên, bang Huyền Hương cầm máu, toàn lực hướng ra phía ngoài sông. Lập tức, Lục Minh muốn lao ra lớp lớp vòng vây rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, đến từ hoang cổ huyệt phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, đón lấy, kịch liệt nổ vang liên tục vang lên, cả tòa hoang cổ thành đều đang kịch liệt chấn động lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, một đạo sáng chói cột sáng theo hoang cổ huyệt bên kia phóng lên trời, thẳng vào tầng mây. Đó là Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc này, lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Một màn xuất hiện, đem làm này đạo cột sáng tản ra về sau, trong thiên địa, đột nhiên hiện ra một cái cực lớn vô cùng cửa đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này phiến cửa đá, đội trời đạp đất, thẳng vào tầng mây, thật sự quá khổng lồ rồi. Theo trên cửa đá, tản mát ra đại quy mô, vô cùng vô tận thiên uy chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên môn, thiên môn, Lục Minh nghẹn ngào kinh hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này phiến cửa đá khổng lồ, cùng Lục Minh ban đầu ở Thiên Giang Thủy vực đụng phải thiên môn, cực kỳ tương tự, mà ngay cả khí tức đều cơ hồ giống như đúc. Chỉ là, trước mắt này phiến cửa đá khổng lồ vô cùng, so với lúc trước Thiên Giang Thủy vực chứng kiến cái kia phiến thiên môn, bảng lớn hơn nhiều lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Ở chỗ này, như thế nào sẽ xuất hiện một cái thật lớn như thế thiên môn? Vù vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bên trong thiên môn, bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn. Không tốt, cũng bị hấp đi vào rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kinh hãi, hắn phát hiện không thể ra bên ngoài vọt lên. Thiên môn ở bên trong, nhất cổ cường đại lực hấp dẫn, tác dụng tại trên người hắn. Không chỉ có là hắn, Hoàng Cổ Thành ở bên trong, những người khác cũng đồng dạng. Toàn bộ bị cỗ này lực hấp dẫn hấp dẫn. Thời gian dần qua hướng lên trời cửa bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.